Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì đó, nó túm dài thằng Tí hỏi. Nè, đêm qua lúc mày đi về á, có nghe thấy mấy cái tiếng đếm năm mười không? Không, tao chạy một mạch về nhà thôi à. Với lại lúc đó hơn 12 giờ rồi, ai mà ra đó đếm chứ? Chắc là người nào chọc mày thôi. Thằng Tí ngây thơ trả lời. Nghe câu trả lời của thằng Tí thì Tèo có vẻ yên tâm hơn. Mấy thanh niên trong xóm của nó cũng chơi kỵ, đêm hôm lại chạy ra nghĩa địa đếm dọa con nít chứ. Thằng Tèo ngay lập tức lấy lại được tinh thần. Nó cầm cỏ lau giả vờ làm tướng quân, hét lớn: "Nè, đứa nào bị bắt được á là phải bao ổi cả nhóm một tháng nha, nhanh lên!" Lời của thằng Tèo vừa dứt thì cả đám xúm lại giật mấy trái ổi, sau đó chạy ra tán loạn. Thằng Tèo mãi chơi cho tới gần trưa mới chịu mò về nhà. Ba má của nó vẫn chưa về. Ở trong nhà im lìm lạnh lẽo, thằng Tèo chạy xuống bếp nấu cơm. Nấu xong, nó lại chạy lên móc võng trước thềm nhà ngủ mất. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đêm đến, thằng Tèo ngồi trên gác mái học bài. Ba má nó thì ngồi nói với nhau về chuyện mua đất mới, còn ông nội thì vẫn nằm ở trong phòng bất động. Nó học bài mà vẫn chăm chú nhìn ra cổng liêm, nơi đám bạn đã đợi mình ở trước đó. Đợi đến gần 10 giờ rưỡi thì đúng như dự đoán, ba má của nó đã đi ngủ hết. Tèo cất sách vở vào cặp, sau đó lén lút leo xuống gác để chạy ra ngoài. Nhà của Tèo cách chỗ hẹn tầm 1 cây số, phải chạy qua mấy trăm ngôi mộ. Mặc dù nó biết đường tắt, nhưng vẫn buộc phải chạy qua mấy ngôi mộ cũ kỹ không tên. Thằng Tèo cắm đầu chạy, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống càng lúc càng mạnh hơn. Tèo chạy được nửa đường thì từ đâu lá cây xào xạc bên tai. Nó nghe sau lưng có tiếng theo mình, nhưng lúc quay đầu lại thì không thấy cái gì ngoài cái bóng của nó trải dài trên mặt đất và cỏ bị thuốc sâu làm cho úa vàng. Nghĩ là bản thân của mình đã nghĩ nhiều cho nên nó quay đầu chạy đi. Mặt trăng sáng rọi cả cánh đồng. Bóng của thằng Tèo vừa chạy khỏi đó thì phía sau một thứ như dáng con người xuất hiện ra. Nó hiện rõ ra trên đồng cỏ, nhưng lại không có một người nào đứng ở chỗ đó. Cây cối xum xuê, khẽ đung đưa. Rồi sau đó cái bóng trải dài trên mặt đất kia cũng mất tâm không dấu vết. Lúc thằng Tèo chạy đến nơi thì cả đám con Lại, con Qua, con Út, thằng Tí đã có mặt chờ nó. Đêm nay đứa nào cũng mặc bộ đồ màu tối với ý nghĩ để cho thằng Tèo không tìm ra được. Thằng Tèo thì ngược lại, nó bận bộ quần áo màu trắng bạc, nổi bật lên giữa mấy ngôi mộ. Tèo thở hồng hộc vì mệt, nó chạy tới khoác vai Tí. Tụi bay đợi lâu chưa? Tao phải trốn ba má nữa cho nên hơi lâu, xin lỗi tụi bay nghe. Cũng mới tới thôi à, an tâm đi. Thằng Tí lém lỉnh trả lời. Lúc này cả bọn đang đứng ở bên ngoài cổng liêm. Khu đất chôn cũng là cái nghĩa địa của mấy cái xóm liền. Dường như ai qua đời ở trong xóm cũng được đem đến đây. Bây giờ nó vẫn còn sợ bị lạc ở trong đó nữa. Nhìn những ngôi mộ chi chít mà da gà của Tèo nổi hết cả người, nó vất tay với lũ bạn rồi chạy đi. Đám bạn của nó cũng chạy theo sau. Kể từ lần cuối bọn nó vào đây thì cũng đã từ hơn 3-4 năm trời. Nhớ năm đó mấy đứa bọn nó vào cổng liêm để thăm mộ của một người thầy ở trường học, sau đó liền không quay lại nữa. Bây giờ trốn đi chơi mới được vào. Người lớn trong xóm luôn thêu dệt ra những câu chuyện để đe dọa không cho bọn nó đi vào trong. Bây giờ lại vào cổng liêm, thật sự thấy lạnh lẽo. Chỉ 3 năm thôi mà chỗ này bây giờ gần như không có một chỗ trống để đi lại. Những ngôi mộ nằm sát nhau, chỉ chừa một ít kẽ hở cho người đi qua. Đi vào được một đoạn kha khá thì cả lũ nó dừng lại. Thằng Tèo lớn nhất cho nên chỉ nơi cho bọn nó chơi. Ở giữa khu nghĩa địa có một khoảng khá rộng, xung quanh được bao bởi cây cối. Các bọn xúm lại chơi kéo búa bao để tìm ra đứa nào đứng làm cái, phải tìm mấy đứa còn lại. Con Út vẫn còn sợ, mặt mũi nó tái nhợt, cứ như vừa mới gặp phải ma quỷ. Tèo phải dỗ dai trấn an nó mới lấy lại được tinh thần. Con Út đúng là nhát gan thật, thằng Tèo nghĩ vậy. Nè, nhiều ra ít bậy, ít ra nhiều bậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net